Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 401, chương 403, một giới tán tu. Trác An Dương, một giới tán tu xuất thân, tư chất không phải quá tốt, có thể từ tu luyện đến nay, cơ duyên không ngừng, dĩ nhiên không có dựa vào bất kỳ môn phái nào, liền đạt đến Huyền Châu cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu vi hay là nửa đời trước đem vận may dùng hết. Ở lên cấp Huyền Châu cảnh hậu kỳ sau, liền lại không có bất luận cái gì cơ duyên. Tình huống này đều kéo dài hơn trăm năm. Mắt thấy tuổi thọ không nhiều nhưng lấy hắn tư chất, không có đan dược ngoại hạng vật phụ trợ, là đặc biệt không cách nào lên cấp thánh thai cảnh mấy năm trước. Trung vực phát sinh biến cố lớn. Đồn đại có động thiên phúc địa, hoặc là bí cảnh khi xuất hiện trên đời hắn cách xa ở nam vực phía nam. Lộ trình thực sự quá xa, coi như thông qua truyền tống trận qua đi, cũng không kịp, hơn nữa chạy đi trong quá trình. Cần thiết linh thạch, căn bản là không phải hắn một Huyền Châu cảnh tu sĩ có thể cầm được đi ra, vốn là hắn đều dự định rời đi nam vực phía nam. Hướng bắc diện đi tìm cơ duyên nhưng ngẫu nhiên biết được. Vòng xuyên cốc mấy đại đỉnh cấp tông môn, tựa hồ đi trung vực, cũng không có mò đến chỗ tốt. Trái lại đi vào người đều chịu đến trọng thương Trác An Dương, bởi vậy ở nam vực phía nam ven biển. Linh khí này đối lập độ chênh lệch địa phương lưu lại để hắn không nghĩ tới chính là. Vận may của hắn tựa hồ lại trở về. Mấy tháng trước. Nam vực phía nam ven biển lại phát sinh biến cố lớn mà lúc đó hắn ở ngay gần. Cũng không phải nhóm đầu tiên chạy tới người sau đó phát hiện. Cũng thật là cái động thiên phúc địa giống như tồn tại, hắn có thể bình yên tiến vào bên trong. Cùng hắn cẩn thận trí tuệ không thể tách rời cách bãi biển rất gần. Đi tới màu xanh lam viên nguyệt phụ cận thời gian cũng không ngắn. Hắn kiềm chế lại tham niệm trong lòng, không có lại ôm may mắn tâm lý đi thường đã mặc thử màu xanh lam viên nguyệt. Bằng không hiện tại đã sớm chết đến không còn sót lại một chút cặn lại sau đó. Có đỉnh cấp môn phái đến, hắn cũng không có rời đi, vẫn canh giữ ở phụ cận mấy đại đỉnh cấp tông môn vẫn tính nói lý. Đối với hắn một tán tu, tương tự dành cho đi vào cơ hội xuyên qua màn ánh sáng màu xanh lam sau. Trác An Dương phát hiện nằm ở một mảnh sóng biển cuồn cuộn. Trời xanh mây trắng, trên mặt biển linh khí nồng nặc phả vào mặt. Hắn tu luyện qua nhiều năm như vậy, đi qua bí cảnh cùng thành phố lớn không ít. Chính là không có gặp như vậy linh khí nồng nặc, cái này tất cả đều là nước biển địa phương. Coi như không có cái khác đồ vật. Nhưng có như thế linh khí nồng nặc, chỉ cần ở lại bên trong tu luyện một quãng thời gian, cũng là cơ duyên lớn mọi người phát hiện một cái hướng khác linh khí nồng nặc. Trác An Dương đồng dạng có thể phát hiện, liền điều động pháp bảo, hướng về cái hướng kia mà đi, luận tốc độ. Hắn không cách nào cùng thánh thai cảnh so với, thậm chí không bằng đại môn phái Huyền Châu cảnh tu sĩ, pháp bảo của hắn chỉ có một kiện. Chính là bản mệnh pháp bảo Hoàng Mộc Hồ Lô, phòng ngự, đấu pháp, phi hành đều dựa vào nó. Cũng may hắn lên cấp Huyền Châu cảnh đã hơn 200 năm, này Hoàng Mộc Hồ Lô cũng tế luyện hơn 200 năm, bất kể là phương diện nào đều toán không sai. Tiến vào không gian hơn 40 người trong, hắn chí ít không phải cuối cùng mấy cái. Trác An Dương dùng Hoàng Mộc Hồ Lô phi hành chừng 10 cái canh giờ, mới nhìn thấy một tòa lớn vô cùng phỉ thúy cự sơn rất xa. Liền cảm ứng được mặt trên tỏa ra linh khí nồng nặc. Phả vào mặt hắn đều có thể loại ảo giác. Xa xa hải thiên đụng vào nhau, dường như lục địa giống như cự sơn. Chính là một tảng lớn linh thạch, cái khác thứ tốt, bị thánh thai cảnh cùng đại môn phái người lấy đi không đáng kể. Đến thời điểm, hắn còn có thể đem trên núi tảng đá đào một ít, cất vào túi chữ vật mang đi ra ngoài, bố trí ở động phủ trong. Nói không chắc còn có thể phụ trợ việc tu luyện của hắn chờ đến cự dưới chân núi. Trác An Dương mới biết mình nhỏ bé, phóng tầm mắt nhìn, chỉ có thể nhìn thấy cự sơn một phần rất nhỏ, đại đa số đều ẩn giấu ở trong mây mù trên núi lớn. Có vô số ruộng bậc thang cùng thác nước, để hắn tâm động không ngừng tách ra nơi có người. Trác An Dương miễn cưỡng điều động Hoàng Mộc Hồ Lô, học cái khác như thế. Ở mỗi cái đại đắc ly phổ ruộng bậc thang trong tìm kiếm lên để hắn bất ngờ chính là Hoàng Mộc Hồ Lô, ở đây bị hạn chế, đối lập so với cái khác pháp bảo nhỏ hơn sự phát hiện này. Để hắn vừa mừng vừa sợ, Hoàng Mộc Hồ Lô, tuy tên là Hoàng Mộc, kỳ thực là hắn ngẫu nhiên được một khối, có mộc linh văn tảng đá chế tạo thành thuộc về không biết pháp bảo vật liệu. Trước đó, ngoại trừ có thể hấp thu một ít thổ mộc linh khí, tự động tầm bổ ở ngoài, căn bản không có những khác chỗ kỳ lạ không nghĩ tới. Lúc này ở cự sơn cấm không cấm chế hạ, dĩ nhiên biểu hiện ra không giống địa phương chỉ là phía trước. Có đông đảo thánh thai cảnh lão quái cùng đại môn phái người. Hắn một tán tu, căn bản không dám biểu hiện quá đột xuất. Chỉ có thể đem siêu tầm tốc độ, áp chế đến huyền châu cảnh hậu kỳ tu sĩ bình thường trình độ bằng không lấy hắn nhiều năm kinh. Nghiệm tu luyện, những đại môn phái kia người, một khi phát hiện hắn Hoàng Mộc Hồ Lô đặc thù, tuy rằng sẽ không giết người đoạt bảo, nhưng dùng vô hình thủ đoạn bức bách, đem Hoàng Mộc Hồ Lô mạnh mẽ mua đi, tuyệt đối là có thể sự cự sơn thực sự quá lớn. Vẻn vẹn là một khối ruộng bậc thang, phải có mấy trăm trượng khoảng cách, có chút bên trong mọc ra linh mộc, giá trị không cao, nhưng xanh cực điểm, có chút cao tới mấy trượng, hơi hơi dày đặc một ít, một khối ruộng bậc thang liền thành một rừng cây, cũng may trên núi lớn không có mặc cho sinh linh. Bằng không liền muốn lo lắng mạnh mẽ yêu thú tập kích theo thời gian chuyển rời. Trác An Dương phát hiện những người khác cách hắn càng ngày càng xa, đến cái cuối cùng đều không cảm ứng được trên đường đi. Tổng cộng thu hoạch 5 cây linh dược, 2 cây chu niên linh dược, 2 cây thập niên linh dược, còn có 1 cây bách niên linh dược, ngược lại hắn 1 cây cũng không nhận ra. Có điều hắn phát hiện một quy luật, sinh trưởng chu kỳ càng dài linh dược, càng là ở trên núi diện càng phát hiện, càng đi trên núi đi, linh khí càng dày đặc úp, hắn không che giấu nữa tốc độ. Điều khiển Hoàng Mộc Hồ Lô, hướng về nhàn nhạt mây mù nhiễu, dường như ánh nắng ban mai tắm rửa sơn đính mà đi. Trác An Dương toàn lực hướng về sơn đính cản. Dọc theo đường đi phát hiện có rất ít siêu tầm dấu vết. Hay là những kia thánh thai cảnh tồn tại, dùng thần thức tầm tra một chút là được, mà những người khác hắn một đều không có gặp lại. Càng đi trên núi đi, ngọn núi càng nhỏ, ruộng bậc thang cũng tiểu, linh khí càng là dồi dào, hắn đều muốn trực tiếp dừng lại tìm khối linh điền liền như vậy tu luyện. Nếu không là linh trí nói cho hắn, mặc dù lại dồi dào linh khí cũng không cách nào để hắn ngưng tụ thánh thai, chỉ sợ hắn đã sớm dừng lại hơn một tháng sau. Ngay ở Trác An Dương cho rằng tòa này cự sơn không có đỉnh, mà là nối thẳng phía chân trời thì, hắn rốt cục phát hiện cự sơn kỳ thực vẫn có đỉnh. Vẫn là một tòa ít nhất cao trăm trượng tảng đá đỉnh, có điều toàn thể hiện ra phi thường bất quy tắc. Cùng phổ thông hiểm trở sơn đính gần như, nhưng trong đó khá là bằng phẳng một mặt, là một cái nối thẳng sơn đính bậc thang đá xanh thê phi thường chót vót. Nhưng có hơn 10 trượng rộng rãi, tựa hồ chuyên môn là để rất nhiều người leo như thế. Trác An Dương đến tảng đá đẩy xuống diện một chút nhìn lên đi, toàn bộ bậc thang đá xanh thê lại như là nối thẳng phía chân trời, thang trời xuyên thấu qua nhàn nhạt màu trắng mây mù. Hắn phát hiện này điều bậc thang đá xanh thê đầy đủ thiên giai, hắn bước lên nấc thang thứ nhất liền cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực nặng nề, đột nhiên đặt ở trên người. Phía trước tất cả mọi người đều ở bậc thang đá xanh thê trên, ở Trác An Dương trong mắt thánh thai cảnh cao nhân mỗi một người đều ở bậc thang đá xanh thê trên, một bước một vết chân, mất công sức cực điểm hướng về Sơn Đính mà đi, tựa hồ mỗi trên một cấp, áp lực liền muốn tăng cường một ít. Chắc An Dương bước lên level 1 sau, liền ngừng lại, hắn đang suy tư muốn không cần tiếp tục đi tới từ cự dưới chân núi. Đến này tảng đá đỉnh, hơn một tháng qua, hắn ở cự sơn các đại ruộng bậc thang trong, thu hoạch cũng không nhỏ, so với dĩ vãng tiến vào các đại bí cảnh, xem như là thu hoạch to lớn nhất. Một lần chu niên linh dược 3 cây, thập niên linh dược 5 cây, bách niên linh dược 8 cây, rõ ràng hữu dụng linh mộc 3 viên, trong đó phần lớn hắn cũng không nhận ra, không biết giá trị. Nhưng trong đó có một cây bách niên linh dược, hắn có chút ấn tượng, nếu như không có nhớ lầm, chính là ngoại giới đã phi thường ít ỏi, giá trị đắt đỏ. Phong Mộc Bồ nói như thế, cái khác không quen biết linh dược linh mộc, giá trị cũng tuyệt đối không thấp, càng huống chi, hắn còn tìm đến một cây thiên niên linh dược, tuy rằng chỉ có hơn 1,1005 sinh trưởng chu kỳ. Nhưng là hàng thật đúng giá thiên niên linh dược, lại hoàn thành thành thục, giá trị thật sự khó có thể đánh giá. Nguyên bản hắn vội vã hướng về Sơn Đính cản, là phát hiện Sơn Đính linh khí nồng nặc nhất, trên đỉnh núi chẳng phải là còn có thứ càng quý giá có thể như hắn phát hiện bậc thang đá xanh thê. Trên có áp lực nặng nề, phía trước thánh thai cảnh tồn tại, đều khó mà leo lên. Hắn e sợ càng là gian nan, mạnh mẽ leo, rơi vào cái bạo thể mà chết kết cục đều rất bình thường. Chắc An Dương tâm tư nhanh chóng lấp lóe. Trong tay hoàng mang lóe lên, hoàng mộc hồ lô xuất hiện ở trong tay kích phát sau khi. Một đạo hoàng mang đem toàn thân hắn bao quát, hắn rất nhanh lộ ra nét mừng. Nguyên lai hoàng mộc hồ lô ở bậc thang đá xanh thê trên đồng dạng hữu dụng. Ép ở trên người hắn áp lực, nhất thời giảm thiếu một hơn nửa, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.